Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 4, quê cha đất tổ. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Sư phụ quyết định là ai cũng không thể thay đổi. Hắn không quan tâm ta đi tìm. Như vậy thì coi như ta tìm tới hắn vị trí phương. Hắn cũng sẽ không thấy ta. Ta vẻ mặt không tự chủ được thương cảm một chút. Có thể lập tức lại khôi phục bình thường. Mang theo mỉm cười kéo khai thoại đề. Ta chỉ muốn bữa cơm này ăn hết hưng thịnh. Đại tỷ nhị tỷ là đang ở ngày thứ ba cùng ngày thứ tư phân biệt trở lại. Xin nghỉ trở lại. Đồng hành. Còn có ta hai cái tỷ phu. Cùng ta cháu nhỏ. Lại vừa là một phen cách tình cảm xúc biệt ly không cần thiết nói tỉ mỉ. Nhìn hai cái đã phi thường thành thục tỉ tỉ. Ta còn là sẽ nghĩ tới năm ấy ở túi áo trong phát hiện tiền lẻ. Cùng kia một tờ giấy. Tỉ tỉ của ta môn A sau đó thời gian là bình tĩnh. Mỗi ngày cùng ba mẹ các tỉ tỉ trò chuyện. Trêu chọc một chút chất nhi. Cùng tỉ phu môn uống hai chén. Cơ hồ chính là ta sinh hoạt toàn bộ nội dung. Cái gì cũng không cần nghĩ. Cái gì cũng không cần phiền. Chỉ cần hưởng thụ này thân tình an nhàn là được. Ba mẹ tỷ tỷ lo lắng là ta ba năm này công việc vấn đề. Đại tỷ ở một nhà bệnh viện làm thầy thuốc. Muốn vận dụng một ít quan hệ đem ta làm vào bệnh viện. Làm một văn phòng cái gì? Nhị bây giờ tỷ đã là một khu nhà trung học tiểu chủ nhiệm. Nàng lại muốn đem ta làm vào trường học đi ngây ngốc. Đại tỷ của ta phu là bộ đội thượng sĩ quan. Nhị tỷ phu là một cái công chức. Cụ thể cái gì quan chức ta cũng không biết. Tóm lại hai người bọn họ cái cũng phải giúp ta. Bảo là muốn đem ta làm vào đâu có đâu có. Làm cho ta dở khóc dở cười. Về phần ba mẹ ta là trực tiếp hơn. Mẹ ta nói. Nhi tử, nhà chúng ta lại có tiệm bán quần áo. Lại có bề mặt. Người phải làm cái gì đều có thể. Còn sợ không nuôi sống chính mình. Nơi đó cũng đừng đi. Làm cái người làm ăn cũng không tệ. Cha ta cũng nói. Đúng vậy. Chúng ta lão, mời người quản lý còn không bằng con mình để ý tới. Người nhà chính là như vậy. Chỉ có bọn họ mới sẽ vì ngươi sinh hoạt không rõ chi tiết bận tâm. Nhưng là ta một trận áy náy. Bởi vì ta nhất định là không thể thường bạn người nhà. Cũng không muốn tiếp nhận tỷ tỷ tỷ phu hảo ý. Bởi vì ta ghét trói buộc. Cho nên ta cự tuyệt. Ta cự tuyệt để cho ta kia tính cách thẳng thắn đại tỷ giận dữ. Đâm ta cái chán mắng. Tam oa nhi, bạn đọc cái đại học cái gì dùng? Còn không chịu đi ra ngoài làm việc. Ngươi thẹn thùng với biết người sao? Ngại tiền lương ít sao? Ta nhị tỷ tính cách liền ôn uyển nhiều. Cũng là cuống cuồng. Tam oa nhi, người này đùa bỡn là sẽ đùa bỡn lười. Ngươi không muốn tuổi còn trẻ không làm việc. Mẹ ta không có gì văn hóa. Trực tiếp liền nói. Không làm việc coi như... Các ngươi tam không làm việc đều được. Trở lại, cũng để cho ba mẹ nuôi. Cha ta liền mắng. Lão thái bà, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta lão Trần gia muốn vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Không phải là bồi dưỡng chủ nghĩa xã hội khoa học sâu mọt. Ta nghe ngửi những thứ này chính là cười ngây ngô. Những cuộc sống này biến hóa đối thoại là ta trong cuộc đời thiếu hụt nhất. Cũng là khát vọng nhất. Ta rất hưởng thụ, lúc này, ta kia hai tuổi chất nhi cũng chạy tới, trực tiếp liền leo lên ta đầu gối. Mấy ngày nay sống chung, tiểu tử này thật thân mật âu yếm ta đây cái cậu. Hắn vừa lên tới liền nói, tiểu cữu cữu, ba bà của ta để cho ta hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì à, ta nắm ta đứa cháu kia trắng nõn nà gương mặt, không khỏi tức cười nói đến, ta rất thích tiểu tử này. Hắn trưởng giống như đại tỷ của ta. Cùng khi còn bé ta cũng có 5-6 phần giống nhau. Cho nên ta không nhịn được có khuynh hướng thích. Chính là hỏi ngươi. Khi nào tìm một tiểu cữu má nó trở lại. Ta muốn nhìn tiểu cữu má nó. Đồng nói vô tận. Cháu ta này lời vừa nói ra. Hai ta cái tỷ phu ha ha cười to. Có một loại âm mưu được như ý dáng vẻ. Mà ta cả người toát mồ hôi lạnh. Ta biết những lời này là điểm bao. Quả nhiên, mẹ ta liền bắt đầu nói ra. Tam oa nhi, Ta cảm thấy được huyện thành này XX ra cô nương, bệnh viện chúng ta có một nữ bác sĩ, trường học của chúng ta có một nữ lão sư, đúng vậy. Nhi tử, ba cảm thấy trước lập gia đình, sau lập nghiệp cũng là có thể. Ta và mẹ của ngươi muốn ôm tôn tử đây. Ta, ngoặc kép, ở nhà ngây ngô 10 ngày. Rốt cuộc ta bước lên hồi ngọn núi nhỏ kia thôn đường. Đồng hành là người nhà ta. Trong thôn biến hóa không tính lớn, có thể cũng không nhỏ. Ít nhất lúc trước thường gặp nhà tranh, nhà ngói cơ hồ tuyệt tích, thay là một cái nhà tòa chỉnh tề tầng 2 tiểu lâu. Ta nghe ba mẹ nói bọn họ cũng sẽ thường trở lại đi một chút. Người này lão, luôn có muốn trở lại ngọn núi nhỏ kia thôn dưỡng lão tâm tư. Nhưng là thói quen thành phố sinh hoạt, lại cảm thấy không thể quay về. Trong mâu thuẫn cũng chỉ có như vậy thường trở lại đi một chút. Ta ôm cháu nhỏ, một đường nói cho hắn nhiều chút ta khi còn bé chuyện Lý Thú Nhi. Đi ngang qua ta đọc qua trường học, mới phát hiện khi còn bé đơn sơ trường học đã sửa chữa tốt vô cùng. Còn có khí phái cao ốc trường học, nhìn hết thảy các thứ này ta không có chút nào thổn thức. Trong lòng ta, chú trọng hài tử giáo dục, là một kiện thiên chuyện thật tốt. Đáng giá nhân cao hứng mới được. Một đường đi, người một nhà một đường hưng phấn trò chuyện. Sơn thôn hương dã không khí luôn là đặc biệt mới mẻ. Ở Tứ Xuyên coi như bắt đầu mùa đông, khắp nơi đều vẫn là có thể nhìn thấy một mảnh vẻ xanh biếc, đặc biệt để cho người ta buông lỏng. Đi ở hương tràng cái điều quen thuộc vừa xa lạ trên đường, dọc theo đường đi đều có người quen cũ cho chúng ta chào hỏi. Chẳng qua là đại đa số người đều chỉ nhận ra ba mẹ ta. Điều này cũng làm cho ta cùng các tỷ tỷ cảm khái. Người này lớn lên, dáng vẻ trở nên nhanh như vậy sao? Có thể đi chưa được mấy bước, lại có một người dẫn đầu đem ta nhận ra. Ta cũng liếc mắt cũng nhận ra hắn Quách Nhị năm đó hắn được ngạ quỷ trùng hành hạ thời điểm. Nhưng là ta cùng bơ thịt đi cứu hắn. Quách Nhị nhìn thấy ta liền chạy tới, bắt lại trong tay ta, liền nói đến, tiểu sư phụ, này bao nhiêu năm không nhìn thấy ngươi. Ta nhìn cái này năm xưa hương chàng lý đệ nhất có thể làm nhân, luôn cảm thấy so với năm đó, hắn tiểu tụy không ít. Đây cũng là, ngạ quỷ trùng hút hắn tinh huyết. Hắn là so với thường nhân già yếu nhanh. Ta đi vùng khác, thân thể ngươi tạm được chứ. Ta còn rất nóng tình hàn huyên. Nhân trở lại cố hương luôn là như vậy, nhìn thấy ai cũng thân thiết, cũng sẽ buông xuống một ít phòng bị. Ta cá tính có chút phong bế, càng dài lại càng cùng người nói không hai câu, nhưng bây giờ vẫn còn có thể cùng Quách Nhị hàn huyên. Quách Nhị cùng ta vừa nói hương chàng mấy năm nay chuyện, nói lúc trước cái kia cổ mộ đã sớm khai thác xong, không biết tại sao kia mộ thất lại bị quốc gia hủy. Nói là lâu năm không tu sửa, sợ có người lầm vào. Hiện ở mảnh này Nhi đã biến thành một cái xã trấn hãng nhỏ. Còn có cái mới mẻ chuyện chính là, có một người Đài Loan tới hương lý đầu tư đồ che hãng chế biến. Còn đem hương lý chôn nhân kia phiến mộ địa sửa chữa một phen. Cùng một công viên tựa như, đặc biệt là có một cái hợp mộ, tu vậy kêu là một cái đẹp đẽ. Ta đối với những chuyện này lòng biết rõ. Nhưng liền nói rõ, chẳng qua là yên lặng nghe Quách Nhị theo ta kể lể. Ta đang nghĩ, ta phải ở lại chỗ này ở vài ngày. Đi xem một chút năm đó ngạ quỷ mộ. Đi xem một chút Lý Phượng Tiên cùng với Tiểu Hồng mộ. Cũng coi là lại một cọc năm đó vội vã ly biệt tâm sự. Người một nhà cự tuyệt Quách Nhị giữ lại ăn cơm chưa nhiệt tình. Tiếp tục tiến lên, vừa nói một ít mấy năm nay biến hóa. Bất chi bất giác, chúng ta chạy tới ngọn núi nhỏ kia thôn. Ta từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tiểu sơn thôn, rời đi nơi này 8 năm, lần nữa trở lại, cái này quen thuộc thôn không phải là không có biến hóa. Cùng hương chàng như thế, trong thôn đại đa số người cũng tu lên tiểu nhị tầng. Có thể thấy các thôn dân sinh hoạt so với năm đó là rất nhiều. Ngay cả trong thôn đại lộ đều cùng hương chàng như thế. Từ lúc trước đường đất biến thành tấm đá đường, ta có chút kích động một tay nắm cả ba, một tay kéo mẫu thân, mang theo lòng thành kính tình bước lên con đường này. Đi chưa được mấy bước, liền gặp quen thuộc các hương thân. Hàn huyên dĩ nhiên là ít không. Kinh hỉ tự nhiên cũng có. Mấy năm nay, sơn thôn người đã không như năm đó như vậy chất phác. Có thể là có chút trong xương đồ vật không phải là lợi ích. Thời đại biến thiên có thể thay đổi. Cơ hồ mỗi một người cũng nhiệt tình mời chúng ta người một nhà đi trong nhà ăn cơm. Bất đắc dĩ, chúng ta có tính toán khác. Dĩ nhiên là cự tuyệt. Cùng các hương thân hàn huyên. Để cho ta hiểu được một số người cùng chuyện. Ít nhất ta biết tiểu học thời điểm đồng học Lưu Xuân Yến. Bây giờ là thôn dân trong miệng có đại tiền đồ nhân. Nhân gia đã là một công chức. Hình như là điều phối đến hương tràng thượng làm tiểu quan, ta nghĩ tới trung học lúc kia từng phong tin. Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được có chút hoài cảm thiếu niên thời đại. Bất quá ở hương tràng một đường đi tới, lại không có gặp nàng. Nói chuyện cũng tốt, gặp, ngược lại không biết nói cái gì. Có chút duyên phận tán cũng liền tán. Chỉ cần năm đó phần tình ý kia lưu ở trong lòng cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt nhi. Ly biệt quá nhiều, ta ngược lại đối với mấy cái này nhìn đến rất nhạt. Ta quan tâm bơ thịt cha mẹ ngược lại vẫn được. Thân thể rất tốt, người hay là trước sau như một sáng sủa. Ta ở thành đô gặp qua bơ thịt. Ta đương nhiên cho bọn hắn mang đến bơ thịt tin tức. Ta nói cho bọn hắn biết bơ thịt làm ăn làm không tệ. Mặc dù ta cũng không biết bơ thịt đang làm cái gì. Nhưng là cho hai lão nhân này yên tâm là phải. Quả nhiên, nghe chuyện này, bơ thịt ba hắn giọng oang oang gầm một tiếng. Liền nói đến, con trai nhà ta mặt đầy cơ trí tương. Làm ăn vậy có thể thành. Chúng ta chờ hắn đem chúng ta tiếp trong thành đây. Bơ thịt mặt đầy cơ trí muốn. Ta nghĩ tới gương mặt mập kia. Lắc đầu một cái, có chút buồn cười suy nghĩ. Phỏng chừng cũng chỉ có bơ thịt cha mẹ có thể từ gương mặt mập kia trông được ra cơ trí. Ta không có ý nói cho bơ thịt ba hắn. Bơ thịt đã đem nhà bọn họ cùng đồng tồn thụy liên hệ quan hệ thân mật. Cứ như vậy, bất chi bất giác, chúng ta đi đến chính mình nhà cũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.